Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 237, người đang âm thầm ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lâm Yên thực sự nhận được cuộc gọi từ tổng bộ của hãng xe sang, bảo cô chờ 15 ngày, xe đang được vận chuyển theo tuyến hàng hải đường dài từ đó về sau. Cô không còn gặp lại Mẫn Hành Châu Anh, không quay lại biệt thự sát vách. Nguồn tài nguyên từ Venezuela bị hủy bỏ, hợp đồng tồn đọng của tập đoàn PM đã kéo dài 2 tháng. Trong nước thì phải gấp rút xử lý chuỗi sản phẩm công nghệ mới, còn phải lựa chọn đối tác đàm phán mới. Mẫn tổng bận đến mức không thấy bóng dáng, trong các cuộc xã giao của giới thượng lưu cũng chẳng ai gặp được anh. Thi thoảng, từ miệng Triệu Nhị lại buột ra vài lời. Mẫn công tử rõ ràng bận đến mức xoay không kịp, mà vẫn tự mình đốt 3 ngày trời. Nói em thay đổi rồi, không còn bám lấy anh ta nữa. Lâm Yên chỉ nghe mà không đáp. Dù sao cô cũng chẳng định nói gì thêm. Lâm Yên cũng không tính là quá bận. Thịnh Nghệ đang vận hành dần đều, từng bước ổn định. Hôm ấy cô hẹn gặp giám đốc của sở giao dịch, vừa bước vào sảnh chờ thì gặp Mẫn Hành Châu từ xa. Ánh mắt lướt đến nhau, anh như không nhìn thấy cô. Giữa đám người mặc âu phục cà vạt, anh chìm khuất, vô cùng xa cách. Lâm Yên đứng tựa tường đợi giám đốc ra tiếp, cũng không có ý định chào hỏi. Sau đó nghe nói, vì chuyện nhà họ Dịch, Mẫn Văn Đình bị thương, đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Ông tỉnh lại vào ngày hôm sau. Trong phòng bệnh, Dịch Lợi Khuynh nhìn chai dịch truyền trên đầu giường đã cạn, nhấn chuông gọi y tá. Cứ tưởng lần này thật sự chết rồi cơ. Mẫn Văn Đình môi tái nhợt, nhưng thần thái vẫn sắc sảo, chống tay ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dịch Lợi Khuynh. Cậu kết hôn rồi? Dịch Lợi Khuynh gật đầu, không nói gì thêm, dáng vẻ bình thản như nước. Anh ngồi trên ghế, im lặng để y tá thay băng. Mẫn Văn Đình liếc nhìn anh, chẳng phản ứng gì nhiều. Chúc mừng, Dịch Lợi Khuynh giọng vẫn đều đều. Để con trai ông biết, chắc chắn sẽ không để yên. Mẫn Văn Đình cười khẩy, nó đến mức đó rồi à, đang bám tôi sát sao? Dịch Lợi Khuynh vẫn cười nhạt, cậu thế nào tôi hiểu rõ, nó cũng hiểu rõ. Mẫn Văn Đình ấn tay lên vết thương nơi ngực, có lẽ thuốc tê đã hết, bắt đầu đau. Dịch Lợi Khuynh cong môi, vết thương toác ra thì phiền lắm đấy. Biết rồi, Mẫn Văn Đình gật đầu. Khi Dịch Lợi Khuynh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Mẫn Văn Đình hỏi sau lưng. Cậu vẫn còn muốn đi theo tôi sao? Anh không quay đầu lại. Không muốn nữa, Mẫn Văn Đình nói với theo. Cậu có quyền lựa chọn, không nhất thiết phải vướng vào chuyện nam nữ. Dịch Lợi Khuynh khẽ cười, quay đầu hỏi lại. Nếu không tôi cưới chị Tứ Lan, ngài chịu không? Dĩ nhiên là không chịu. Tối hôm đó, Dịch Lợi Khuynh trở lại Hương Cảng. 8 giờ tối về đến nơi, mang theo tin Mẫn Văn Đình đã qua cơn nguy kịch. Đêm đó, nhiệt độ đột ngột giảm sâu, lạnh đến mức Lâm Yên phải khoác lên người áo len dày, thói quen sợ lạnh từ khi nào không rõ nữa. Dịch Lợi Khuynh xuất hiện trước cửa công ty, đã lừa em, làm lỡ mất 12 ngày. Lâm Yên khẽ cười, anh an toàn là được. Anh mang đến một hộp đậu đỏ bánh phồng từ Phú Hoa Trai ở Kinh Đô, đứng ở mép bàn đá tròn. Lâm Yên ăn ngay tại chỗ. Vỏ giòn ghê, em còn chưa ăn tối. Dịch Lợi Khuynh khẽ cười, dặn cô ăn từ tốn, đưa cho cô chai nước, nhưng thấy nước đã nguội thì thu lại, đẩy gọng kính vàng nhẹ lên sống mũi, chỉ về phía quán lẩu bên kia đường người xếp hàng đông nghịt. Đói thế à, dẫn em đi ăn nhà hàng. Lâm Yên nhìn theo hướng tay anh chỉ, cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì giúp việc ở nhà ngày nào cũng để phần cơm. Sáng nay còn dặn là món hương vị cay. Dịch Lợi Khuynh đợi cô ăn xong rồi đưa cô về. Bánh đậu đỏ không ăn hết. Lúc mang hộp vào phòng, Lâm Yên phát hiện bên trong có 2 chiếc thẻ bạch kim, mặt sau dán mật mã. Cô nhắn tin, Lâm Yên, em không thể tiêu tiền của anh vô lý như vậy. Lâm Yên nhờ shipper đến tận nơi, mang 2 chiếc thẻ bạch kim trả lại địa chỉ đàn viên. Kết quả, lại bị gửi trả về. Cô nhắn WeChat hỏi Dịch Lợi Khuynh. Anh không trả lời tin, mà gọi thẳng điện thoại. Dắt em đi ra ngoài một chuyến, đi rừng Hồ Dương ở Ezina nhé. Bên này, Tần Đào thỉnh thoảng đến công ty tìm Mẫn Hành Châu. Không đi Kinh Đô thăm ba cậu à? Chưa chết, thăm làm gì? Giọng anh lạnh tanh như nước đá. Tần Đào nghe xong cũng không hỏi nữa. Vì anh biết, câu trả lời đó, chẳng phải lạnh nhạt, mà là vô tình đến thấu xương. Sau khi hạ sốt, Mẫn Hành Châu càng trở nên lạnh lẽo và khó gần hơn trước. Tần Đào cứ quăng ra vài câu chuyện hay mồi chuyện phiếm. Anh vẫn luôn giữ bộ dạng chẳng buồn phối hợp, ngón tay xoay cây bút máy trông rất bình thường. Bút nhưng lại như một loại vũ khí lạnh lùng kéo dài không khí im lặng. Tần Đào dỗ anh đi ăn, một người bạn thân trong giới vừa chia tay người yêu, mở tiệc mời mọi người. Không gian quen thuộc, người cũng đều là giới cũ, anh từng rất quen. Nhưng Mẫn Hành Châu không mấy hứng thú, uống vài ly rượu rồi tựa vào sofa nhìn Triệu Nhị lắp ráp mô hình lắp ghép, ánh mắt lạnh nhạt, không hé nửa lời. Trên người anh phảng phất mùi brandy, nhưng gương mặt lại chẳng có lấy một dấu hiệu đã uống rượu. Tần Đào ghé tai anh, khẽ hỏi, gọi người đến đón cậu nhé. Giọng Mẫn Hành Châu khàn khàn, không rõ tâm trạng. Gọi ai? Tần Đào muốn nói, gọi người nhà họ Mẫn, nhưng chưa kịp mở miệng, chợt nhớ ra người này mới xuất viện, chỉ đành buông ly rượu xuống, lấy hai con nhím biển ăn tạm. Bỗng dưng, ai đó vừa lướt moment trên WeChat, vừa uống rượu vừa la lên. Ủa, Lâm Yên đi Ezina rồi hả? Bảo sao mấy bữa nay không đến chơi mặt trược. Giác, Triệu Nhị giật mình, tay run lên, mô hình mới dựng lên đổ dạp hết trên bàn. Mẫn Hành Châu nhả ra một chữ, giọng không mấy kiên nhẫn. Ngu, Triệu Nhị nửa quỳ bên bàn, muốn nhặt cũng không xong, không nhặt cũng không xong, ngẩng đầu thì chạm ngay vào ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao của Mẫn Hành Châu. Tần Đào vội ho mạnh một tiếng, bầu không khí đang ồn ào bỗng trở nên im phăng phắc. Anh liếc trộm gương mặt Mẫn Hành Châu một cái, người kia mím môi chặt, ánh mắt khóa chặt vào đống mô hình lộn xộn kia, sâu hun hút, âm u nặng nề. Không nói một lời, cả phòng VIP chìm vào sự im lặng đầy áp lực, không ai dám mở miệng, đến cả ly rượu cũng không dám đặt mạnh xuống bàn, sợ gây ra tiếng động chọc giận ai đó. Trên màn hình lớn, một trận đấu đang phát sóng rất kịch tính, Tần Đào lén tìm điều khiển tắt TV, rồi im lặng quay lại bàn bài, không dám để Mẫn Hành Châu liếc mình một cái. Rất lâu, Mẫn Hành Châu mới nhìn sang kẻ vừa mở lời trêu chọc, nhưng vẫn không lên tiếng. Tất cả vẫn cứng ngắc trong một bầu không khí kỳ dị. Trong căn phòng đó, chỉ có Tần Đào là người dám nhìn thấu sự thật. Mẫn Hành Châu đang âm thầm nổi ghen. Cách chương.